Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 163, rất dễ dàng. Đem thỏa thuận thu hồi đến, Lư Trường Đại nói rằng, được rồi, Mạnh Trưởng Quỹ, hiện tại ngươi có thể nói ra ngươi căn cứ. Hành, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào liền đi tới bên cạnh bàn, chỉ vào Thiên Cầu Bình Trung Bộ một nơi, nói rằng, ta nếu như không có nhìn lầm, cái này Thiên Cầu Bình chính là ở đây bị ghép lại đến đồng thời. Chấm ngoặc kép, giữa lúc Mạnh Tử Đào chuẩn bị tiếp tục nói thời điểm, Lư Trường Đại nhấc tay ra hiệu, ngắt lời hắn, hơi chờ một chút, ta này có hai phân văn kiện, là Kim Lăng giám định trung tâm gia cụ, hơn nữa ta lúc đó từ miệng bình cùng đáy bình đều lấy mẫu. Kết quả đều chứng minh gốm chất không có vấn đề. Nói, hắn liền để thư ký đem ra hắn túi công văn, từ bên trong lấy ra hai phân văn kiện, để lên bàn. Lư Trường Đại lời nói để Chu Vi nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Không nghĩ tới Lư Trường Đại lại lập tức liền lấy ra then chốt chứng cứ. Nếu trên dưới đều là chính phẩm, cái kia nhiều nhất phải nói là tu bổ sứ, khẳng định không thể là ghép lại sứ. Cứ như vậy, Mạnh Tử Đào khẳng định là thua chắc rồi. Dù sao, lúc trước thỏa thuận trên nhưng là ghi chú rõ, thắng thua điều kiện, chính là chứng minh đến cùng có phải là ghép lại sứ. Vừa nãy đại gia còn không nghĩ tới, tại sao Lư Trường Đại ở thỏa thuận trên chuyên môn ghi chú rõ, ghép lại sứ. Hóa ra là Đào Khanh chở Mạnh Tử Đào nhảy đây. Gừng càng già càng cay a. Đây là vào giờ phút này hiện trường không ít người tiếng lòng. Thấy tình hình này, Trình Khải Hằng bọn họ cũng đều lo lắng lên. Thua đến không có gì, nhưng bị mất mặt không nói, còn bị Lư Trường Đại chiếm tiện nghi, cái kia thực sự đủ uất ức. Tiếp đó, Lư Trường Đại liền cười híp mắt nói với Mạnh Tử Đào. Mạnh Trưởng Quỹ, không biết ngươi giải thích thế nào này hai phân giám định kết quả. Mạnh Tử Đào biểu hiện vô cùng chấn định, trong lòng hắn cũng có chút ngạc nhiên, liền cầm lấy văn kiện mở ra sau khi xem lướt qua một phen. Sau khi xem, trong lòng hắn cười thầm không thôi, cảm thấy Lư Trường Đại cũng thật là ngu xuẩn. Thấy Mạnh Tử Đào đem văn kiện thả trở lại, Lư Trường Đại hỏi, Mạnh Trưởng Quỹ, người nên nhìn thấy trên văn kiện kết luận chứ? Mạnh Tử Đào cười tủm tỉm nói rằng, có thể không để ta đem lời nói mới rồi nói xong. Đương nhiên không thành vấn đề. Lư Trường Đại trong lòng cười lạnh một tiếng, liền để ngươi lại cười một hồi. Một hồi có ngươi khóc thời điểm. Mạnh Tử Đào tiếp theo lúc trước địa nói rằng, cho nên ta cho rằng nó là ở đây ghép lại. Đó là bởi vì ở đây dùng kính phóng đại quan sát, sẽ phát hiện tráng men bọt khí cùng trên dưới hai bộ phân đặc thù sai biệt dị. Chấm ngoặc kép, nghe xong Mạnh Tử Đào giải thích, một bên Vương Chi Hiên mọi người liền vội vàng tiến lên sử dụng kính phóng đại quan sát. Phát hiện đúng là Mạnh Tử Đào nói như vậy, cơ bản có thể phán đoán, nơi này chính là ghép lại vị trí. Mạnh Tử Đào nói tiếp, mặt khác, còn có một chút, đại gia mời xem cái này chỉ chim khách, móng vuốt họa pháp rõ ràng có vấn đề, xem ra vặn vẹo, không tự nhiên. Này không nên là quan diêu thợ thủ công nên có trình độ. Đại gia liền vội vàng tiến lên vừa nhìn, phát hiện cũng thật là như vậy. Điều này làm cho lúc trước trong lòng lời thề son sắt cho rằng Mạnh Tử Đào nhìn nhầm người, trên mặt đều có chút nóng lên. Mà kết quả này càng làm cho Lư Trường Đại khó có thể tiếp thu. Nếu như nói bọt khí cái gì còn có thể biện giải một, hai, cái này thực sự không cớ gì có thể nói. Phải biết, đây chính là quan diêu đồ sứ. Những người thợ thủ công hoàn toàn đều là kinh nghiệm lão đạo. Làm sao có khả năng sẽ đem chim khách móng vuốt cho họa sai rồi. Coi như họa sai rồi, cũng không thể thiêu chế ra. Chờ mọi người đều xem qua, Mạnh Tử Đào liền xoay người, quay về Lư Trường Đại hỏi. Lư Tổng, không biết ta đưa ra hai điểm này có đủ hay không chứng minh phán đoán của ta. Lư Trường Đại há miệng, có chút không biết nói cái gì là tốt, đứng ở một bên Chu Điền Hoa, vào lúc này đứng dậy, vào giờ phút này, trong lòng hắn tràn ngập phẫn nộ cùng xấu hổ, phẫn nộ là bởi vì Lưu Trường Đại làm khoa học giám định việc này. Căn bản chưa nói cho hắn biết. Này nói rõ chính là không tin hắn. Nếu không tin hắn vậy còn dẫn hắn qua tới làm chi? Chế giễu sao? Mà xấu hổ là bởi vì hắn không có nhìn ra Mạnh Tử Đào nói những này. Tuy nói điều này là bởi vì Mạnh Tử Đào nói hai điểm này cũng không quá rõ ràng. Nhưng nếu như hắn chăm chú một điểm, cũng không đến nỗi không thấy được. Qua loa hại người a. Chu Điền Hoa trong lòng không khỏi như thế thầm nghĩ. Hiện tại mất mặt là ném định, nhưng có thể thiếu ném một điểm chung quy phải khá một chút. Chu Điền Hoa hắng giọng một cái. Nói rằng, chư vị, liên quan với cái này Thiên Cầu Bình, ta có không thể trốn tránh trách nhiệm. Sau khi trở về, ta sẽ đem Lư Tổng giám định chi phí lùi trả lại hắn. Mặc dù biết Chu Điền Hoa người này thấy tiền, sáng mắt, nhưng hắn nếu nhận sai, mọi người trong lòng tuy rằng vẫn là như thế xem thường hắn, nhưng không có nhiều lời. Dù sao ai có thể bảo đảm cả đời mình đều không sẽ mắc sai lầm đây. Liền nghe Chu Điền Hoa nói tiếp, nhưng Mạnh trưởng quỹ phán đoán ta vẫn là không thế nào tán đồng. Lư Tổng làm khoa học giám định, tuy nói cái này khoa học giám định ta không biết, nhưng kết quả nếu là như vậy, vậy thì không thể nói nó là ghép lại sứ, chỉ có thể nói là chữa trị sứ. Lư Trường Đại tuy rằng cũng hận Chu Điền Hoa giám định ra sai, nhưng hiện tại là cùng chung mối thù thời điểm, cũng không tốt đấu tranh nội bộ. Liền vội vàng nói, đúng, nhiều nhất xem như là chữa trị sứ. Chỉ có điều là bởi vì chữa trị tay nghề vấn đề, mới dẫn đến ngươi nói những thứ này. Này Lư Trường Đại nói như vậy, mọi người đều muốn thối hắn một mặt nước bọt. Người muốn nói chim khách móng vuốt vấn đề, xác thực thoáng có sai lầm một điểm trình độ. Nhưng phương diện khác, có thể hoàn toàn là đại sư cấp chữa trị công nghệ. Này dù sao cũng là chữa trị, cái nào có thể cùng thật sự giống như đúc. Nhưng lại nói ngược lại, Lư Trường Đại cùng Chu Điền Hoa nói quả thật có đạo lý. Nếu đầu đuôi hai đầu gốm chất như thế, vậy khẳng định không thể nói là ghép lại sứ. Cứ như vậy, lấy thỏa thuận trên điều kiện, Mạnh Tử Đào vẫn thua. Ngẫm lại đều cảm thấy uất ức. Có điều, đại gia cũng không vì là Mạnh Tử Đào thua liền xem nhẹ hắn. Dù sao Mạnh Tử Đào tuổi bãi ở đây, có như thế cao trình độ đã rất tốt. Nhưng mà Mạnh Tử Đào nhưng một điểm đều không có hoảng loạn, bình chân như vậy địa nói. Xác thực, vừa bắt đầu ta cũng cho rằng là chữa trị sứ, nhưng vừa vặn là Lư Tổng làm khoa học giám định lưu lại chứng cứ, để ta phát hiện trong đó đầu mối. Mạnh Tử Đào lời nói lại để mọi người sửng sốt, dồn dập đang nghĩ, cái gì gọi là khoa học giám định lưu lại chứng cứ? Chu Điền Hoa cười lạnh một tiếng, nói rằng, Mạnh trưởng quỹ, ngươi đây là đang nói đùa đi. Đây là cái gì? Thiên Cầu Bình, coi như ở cổ đại, lớn như vậy Thiên Cầu Bình cũng tương đương quý giá. Muốn tìm một cái nhỏ bé liền không dễ dàng. Chớ nói chi là hiện tại, Chu Điền Hoa lời nói cũng rất có đạo lý. Không ít người đều cảm thấy chuyện này thực sự quá khéo, xảo đến khiến người không thể tin tưởng. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Cho nên nói, đại thiên thế giới không gì không có mà. Hơn nữa ta cũng không phải tùy tiện nói như vậy. Đại gia có thể dùng kính phóng đại nhìn khoa học giám định lấy mẫu vị trí chỗ ở gốm chất. Nghe, Mạnh Tử Đào nói như vậy, đại gia lại tranh nhau chen lấn xông lên. Cũng may có người duy trì trật tự, mới không ra nhiễu loạn. Sau một chốc, trước tiên quan sát Đinh Chí Quốc kinh ngạc nói, gốm chất thật là có chút không giống. Đinh Chí Quốc, để trong đại sảnh tất cả xôn xao. Không phải chứ, thật sự có hai cái cùng cái nhỏ bé, hơn nữa lại có tương đồng hoa văn Thiên Cầu Bình. Cái này cũng là có thể đi, có thể là có thể, nhưng truyền lưu đến hiện tại, một con hỏng rồi nửa phần sau phân, một con hỏng rồi nửa bộ đầu phân. Người nói độ khả thi có bao nhiêu? Độ khả thi xác thực không lớn, nhưng nếu như không phải này muốn, vậy sao ngươi giải thích tất cả những thứ này? Các ngươi đừng quên, còn có thứ phẩm đây. Ngươi liền lôi đi, những người thứ phẩm không đều đập phá sao? Lão Tiền, ta khuyên ngươi vẫn là nhiều đọc sách tốt hơn. Ngươi muốn nói là Thời Minh lúc đầu quan diêu đồ sứ. Thứ phẩm xác thực bình thường đều trực tiếp đập phá. Có rất ít truyền lưu đến dân gian. Nhưng đây chính là Càn Long thời kỳ. Thứ phẩm có thể đều là ở bản địa xử lý. Còn có cách nói này. Cái gì gọi là còn có cách nói này? Đây là có lịch sử sáng tỏ ghi chép có được hay không? Chấm ngoặc kép, nói chuyện người kia liền giảng giải lên. Lại nói, Càn Long 7 năm tháng 6. Càn Long chuyên môn rơi xuống một đạo chỉ dụ. Nói, về sau chân hàng, không cần đến kinh, tức ở bản địa đổi giá bán. Khâm thử, Đường Anh lo lắng nếu như hàng năm sắp sửa phẩm ở bản địa tiêu thụ. Một ít dân diêu gặp mượn cơ hội phỏng chế, cuối cùng gây bất lợi cho quan diêu. Liền với Càn Long 8 năm kiến nghị, Lạc Tuyển chi hoàng khí, Ngũ Chảo Long chờ kiện như cũ trước định giá trị, chuẩn bị tra hạch, nhưng phụ vận vào kinh. Mà cái khác đồ sứ, không ngại ở bên ngoài đổi giá bán, nhằm vào Đường Anh tấu chương. Càn Long phê phục là, hoàng khí như xin mời hành, Ngũ Chảo Long giả. Bên ngoài thường có, nhưng chiếu nguyên nghị hành, Càn Long như thế phê phục, chủ yếu từ hai cái phương diện cân nhắc, một là ngay tại chỗ đổi giá bán có thể tiết kiệm đường dài phí vận chuyển cùng giảm thiểu trên đường tổn hại, hai là ở thứ sắc Lạc Tuyển sứ công khai bán thành tiền trước. Đã có không ít Lạc Tuyển sứ lưu tán ở trong xã hội, liền Ngũ Chảo Long giả cũng bên ngoài thường có. Cường điệu đến đâu, tôn thể chế, phòng thủ tiết càng, đã không có chút ý nghĩa nào. Liền, tự Càn Long 7 năm sau đó, quan diêu sinh sản thứ phẩm, cùng với Lạc Tuyển đồ sứ ngay tại chỗ bán thành tiền liền thành thường chế. Quan diêu Lạc Tuyển đồ sứ cuồn cuộn không ngừng chảy vào thị trường. Cùng dân diêu hình thành, quan dân lại còn thị cục diện. Mãi đến tận Thanh Triều những năm cuối, này một chế độ vẫn đang thi hành. Này từ tạo làm nơi trong hồ sơ, ghi chép bao năm qua ngự diêu xưởng nộp lên trên đổi giá bán bạc chướng sách bên trong có thể biết. Được, nghe xong người kia giảng giải, Chu Vi không biết chuyện này người, mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nói như vậy, xem hiện tại tình huống như thế là có thể đi. Kết quả cũng đã chứng minh Mạnh trưởng quỹ lời giải thích. Còn nói cái gì có thể thú vị sao? Khà khà, chấm ngoặc kép. Chu Vi tiếng bàn luận, thật giống như một cái đao nhọn như thế, cắm vào Lư Trường Đại trái tim, thực sự là đau thấu tim gan. Mặt khác, để hắn khó có thể tiếp thu chính là, chính mình thua liền muốn hoa 16 triệu mua lại Mạnh Tử Đào cái này bình mai. Dù cho tạm thời chỉ tổn thất 4,5 triệu, đối với hắn mà nói cũng đủ đau lòng. Huống chi, nơi này đại diện cho Lăng thị giới đồ cổ, ở đây bị mất mặt. Tương đương với ở toàn bộ Lăng thị giới đồ cổ bị mất mặt. Hơn nữa, cái này đánh cược vẫn là chính hắn yêu cầu. Này hoàn toàn giải thích câu kia châm ngôn. Tự mình làm bậy thì không thể sống được. Trong lúc nhất thời, Lư Trường Đại xấu hổ không đất dung thân. Hận không thể tìm điều khe nứt chui vào. Chính mình làm sao liền thua đây? Hơn nữa còn là bại bởi Mạnh Tử Đào. Sao có thể có chuyện đó? Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.